Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, gánh vác. Ngươi nói là, ngươi học tập y thuật cùng võ công tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì ngươi lòng mang thương sinh, làm việc thiện lũy công đức. Điền Ngũ Nương mắt phượng trợn lên, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lâm Ninh cười khổ nói, ta cũng biết cái này nghe không thể tưởng tượng, thế nhưng là mỗi khi ta tâm niệm thương sinh, nhất là biến thành hành động cứu trợ người khác lúc, tâm hồn liền phá lệ thư thái. Học tập chương pháp cơ hồ xem qua đã hội. Ngũ Nương ngươi cũng biết, ta nguyên bản học tập những này cũng nhanh, có thể loại này nhanh chỉ có thể để ta nhanh chóng nhập môn. Nghĩ tiến thêm một bước, hay là cần phí chút tâm tư chậm rãi rèn luyện, nhưng về sau ta trong lúc vô tình phát hiện, khi ta làm việc tốt về sau, tiến thêm một bước liền trở nên rất dễ dàng, mà khi ta nói những lời kia, cũng thủ tín tại người, nhất là trọng lượng cấp nhân vật lúc, hiệu quả cùng cấp, cho nên hắn mới tìm cơ hội, một lần lại một lần không sợ người khác làm phiền cùng những đại nhân vật kia thổ lộ hết chí hướng của hắn, miệng pháo đều có thể kiếm điểm công đức, hắn không ngại để người hiểu lầm hắn là pháo vương. Điền Ngũ Nương nghe vậy im lặng, nàng nghe đều chưa từng nghe qua dạng này sự tình, thậm chí cũng không nghĩ tới, có thể lại tựa hồ chân thực phát sinh. Bữa, nàng nhìn xem Lâm Ninh nói, vậy ngươi hôm nay nói xong những lời kia, cũng có đoạt được sao? Lâm Ninh biết, là để nhà mình nàng dâu lại lần nữa chứng kiến kỳ tích đản sinh thời khắc. Trong lòng mặc niệm âm thanh thiên đạo, sau đó nhìn thấy điểm công đức đằng sau đúng lúc là năm sau 1024, chỉ số. Thật sự là nói không nên lời vui mừng. Giá trị, nỗ lực nhiều như vậy trời, cứu nhiều như vậy người, ngay cả hố phân đều quấy 3 ngày. Lão phụ thân rốt cục lại rộng đứng lên, trừ lại lần nữa thăng cấp cần 100.000 chi cử bách thảo kinh thượng bộ bên ngoài. Cái khác bất luận một loại nào võ công đều có thể thăng cấp. Lâm Ninh hào sảng cười nói, nương tử muốn để ta học cái gì? Tùy ngươi mở miệng, ta đều theo ngươi. Máy tính bưng, tả hữu Điền Ngũ Nương sẽ không điểm bách thảo kinh. Cái đồ chơi này không tốt nghiệm chứng. Điền Ngũ Nương lẳng lặng nhìn xem Lâm Ninh, không phải không tin nàng, chỉ là loại sự tình này thật là siêu thoát lẽ thường. Nàng mắt phượng nháy cũng không nháy mắt quan sát đến Lâm Ninh thần sắc, ngẫm lại nói, tiểu Ninh ngươi có thể học Thương Lang Du? Trong lòng vẫn là có chút chờ đợi, đây là Lâm Ninh được từ Hốt Cha Nhĩ tuyệt phẩm thân pháp. Điền Ngũ Nương trong âm thầm cũng luyện qua, rất có độ khó khăn, lấy nàng trên võ đạo tuyệt thế thiên tư, cũng bất quá vừa mới nhập môn, nhưng loại này tuyệt phẩm thân pháp, coi là thật không giống đến, là Thảo Nguyên Tát Mãn Điện ngàn năm trước lịch đại thánh Tát Mãn. Chú ý trên Thảo Nguyên Thương Lang Du lịch tung mà sáng tạo, không ngừng hoàn thiện sau hình thành thân pháp, vô luận là né tránh, chạy thật nhanh một đoạn đường dài hay là cự ly ngắn bên trong bộc phát, đều có thể xưng hoàn mỹ, cũng là thế gian ít có mấy loại tuyệt phẩm thân pháp một trong. Từ ngàn năm nay, trên Thảo Nguyên tại xuất hiện song thánh Tát Mãn sau đứt gãy niên đại, Tát Mãn Điện sở dĩ không bị diệt tuyệt, loại thân pháp này lên 10 phần trọng yếu tác dụng, đánh không thắng, lại có thể chạy thắng. Nhược Lâm Ninh có thể ở đây thân pháp bên trên tiến thêm một bước, không địch lại lúc có thể chạy trốn. Đối với hắn như vậy, an toàn liền có càng lớn bảo hộ. Không hề nghi ngờ, Lâm Ninh thỏa mãn nhà mình nàng dâu nguyện vọng. Hắn luôn luôn có năng lực thỏa mãn nhà mình nữ nhân hợp lý nhu cầu, mà lại còn có năng lực vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Về phần điểm công đức, Thương Lang Du có sơ khuy môn kính tấn cấp đến hơi có tiểu thành, tuy nhiên cần 120 điểm công đức. nhưng từ hơi có tiểu thành tấn thăng đến thông hiểu đạo lý chi cảnh, lại một lần tăng vọt đến 3.000 điểm. Điều này thực để Lâm Ninh cảm thấy thịt đau. Tuy nhiên thấy Điền Ngũ Nương khó được ánh mắt ba ba lấy hắn. Hiếm thấy tiểu nhi người mẫu nữ dạng. Thôi thôi, bởi vì cái gọi là gió thổi vỏ trứng gà, tài đi người an vui. Nam nhân nỗ lực dốc sức làm, không phải liền là làm vợ nhi tử nữ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Ninh cắn răng một cái, trực tiếp tại Thương Lang Du bên trên liền chút hai lần, khiến cho môn này tuyệt phẩm thân pháp đạt tới thông hiểu đạo lý chi cảnh. Nhắm mắt cảm giác được chân khí trong cơ thể tại 10 phần phức tạp trong kinh mạch nhiệt lưu phun. Chào, có thể tùy theo kinh mạch bị hối hả phát triển mà đưa tới xé rách kịch liệt đau nhức. Để Lâm Ninh sắc mặt nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh ào ào chảy ròng. Xấu đồ ăn, bước chân bước quá lớn, kéo tới trứng. Cũng may loại này như trứng nát, kịch liệt đau nhức chỉ kéo dài không đến một chén trà công phu liền biến mất xuống dưới, để Lâm Ninh lòng còn sợ hãi. Khi hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc, liền nhìn thấy Điền Ngũ Nương lo lắng ánh mắt, hai tay đỡ lấy cánh tay của hắn. Lâm Ninh cả người như là trong nước mới vớt ra. Hắn nhìn xem Điền Ngũ Nương, cong lên khóe miệng, chờ không nổi liền muốn bắt đầu khoe khoang. Vỗ vỗ Điền Ngũ Nương tay ra hiệu buông ra về sau. Nói, nương tử, ngươi hãy nhìn kỹ, phu quân của ngươi, không phải người bình thường. Dứt lời, thân hình khẽ động, cả người phảng phất giống như hóa thành một đầu thương lang. Vây quanh Điền Ngũ Nương phi nước đại mà lên, tốc độ càng chuyển càng nhanh, trong chớp mắt mà ngay cả bóng người đều thấy không rõ. Tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí cuốn lên một trận gió vây quanh Ngũ Nương xoay tròn. Nếu không phải Ngũ Nương trong vòng hơi thở trấn trụ, liền thân bên trên váy áo đều muốn bị thổi lên. Điền Ngũ Nương trong mắt đã có đối vô lại phu quân bất đắc dĩ. Cũng có vui mừng, có bực này thân pháp bàng thân, Lâm Ninh về sau an nguy liền có thể để nàng yên tâm. Càng khó hơn chính là hắn cách tu luyện này võ công phương pháp, làm việc thiện có thể, đánh pháo miệng thế mà cũng có thể. Thế gian chi lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Soạt, đang lúc hắn lấy 200 bước tốc độ chạy cuốn lên gió núi như muốn phi thiên lúc, chợt lại dừng lại. Làm sao? Đối với phu quân thân pháp vượt qua mình, Điền Ngũ Nương chỉ có vui sướng. Gặp hắn chính chơi vui vẻ lúc dừng lại, nhẹ giọng hỏi. Lâm Ninh thở hào hển lúng túng cười cười, nói, nội lực theo không kịp, kiếp trước lái xe đốt dầu, đương thời chạy trốn đồng dạng hao phí chân khí, tông sư cảnh nhưng hình thành không để lọt thân thể, chân khí tại thể nội tự hành tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Chỉ cần không liên tục bộc phát đại chiêu, trên cơ bản không cần cân nhắc chân khí không đủ vấn đề. Có thể Lâm Ninh tuy nhiên một nhất lưu cao thủ, chân khí trong cơ thể cứ như vậy nhiều, lại dùng tới máy bay chiến đấu động cơ, còn liên tục oanh minh lâu như vậy, tự nhiên bị rút khô. Thấy Lâm Ninh run run rẩy rẩy, hư nhược mấy không thể lập, càng không nói đến đi. Điền Ngũ Nương khẽ cười một tiếng, tiến lên đem Lâm Ninh cõng lên, cõng lên, bi phẫn. Lâm Ninh đem một viên chán tựa ở Điền Ngũ Nương đầu vai, ngửi ngửi mùi thơm nhàn nhạt, lại hắc hắc để lên tiếng tới. Điền Ngũ Nương nghe ngóng nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt nhu hòa. Nàng hành tẩu một đoạn, bỗng hỏi, tiểu Ninh, hôm nay Khương Thái Hư hai người chưa xuất thủ tương trợ, ngươi quả thật không thèm để ý à? Lâm Ninh ha ha cười nói, nương tử, ngươi lại ghi nhớ một lời, trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Kỳ thật đổi lại là ta, tại Tắc Hạ học cung thấy học cung bị cường địch đến công, cũng chưa chắc sẽ ra tay. Bất quá, nói, hắn đột nhiên nhớ tới thời khắc cuối cùng Khương Thái Hư sắc mặt đến như có chút không đúng, Tuy nhiên cái gì? Nghe Điền Ngũ Nương truy vấn, Lâm Ninh đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Điền Ngũ Nương nghe vậy, nhíu nhíu mày, nói, Tiểu Ninh, ta có thể cảm giác được. Về sau hắn một mực tại nhìn Thiên Chu, hắn có thể hay không? Lâm Ninh cẩn thận hồi ức hạ tối hậu Khương Thái Hư thần sắc. Gật đầu nói, tám thành là nhận ra. Hắn sắc mặt ngưng trọng lên. Thiên Chu đối với tầm thường quân nhân đến nói, chỉ là một thanh thần binh, nhưng đối với cực tại kiếm đạo kiếm tâm thông minh người đến nói, lại mang ý nghĩa một phần truyền thừa. Đây là ngàn năm trước kiếm thánh Y Bát, thượng diện có lưu kiếm chủng mọi loại kiếm pháp bên trong cường đại nhất kiếm ý. Thậm chí, có bước ra một bước cuối cùng cơ hội, đối với tam đại thánh địa mà nói. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình, nếu không phải như thế, Hầu Vạn Thiên cũng không đến nỗi bị hố như vậy thảm. Bất quá, Lâm Ninh chậm rãi nói, nương tử, liền ta biết, Thiên Chu cùng ỷ Thiên, hai thanh kiếm chung vào một chỗ, mới là hoàn chỉnh kiếm chủng truyền thừa a. Điền Ngũ Nương gật đầu nói, đúng vậy, ỷ Thiên làm căn cơ. Thiên Chu làm kiếm thánh bội kiếm, ẩn chứa chí cao kiếm ý, vạn kiếm quy tông. Lâm Ninh cười cười, nói, nếu như Khương Thái Hư hỏi ngươi, nhớ lấy không thể nói ỷ Thiên tại chúng ta trong tay. Hầu gia phụ tử hành tung, cũng tuyệt không thể bị hắn biết, chỉ cần không biết, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Năm đó kiếm chủng bị tiêu diệt, phía sau liền có tam đại thánh địa bóng dáng tại, bọn họ không có khả năng không biết điểm này. Đã như vậy, chỉ cần chúng ta ẩn nấp ỷ Thiên kiếm tồn tại, chỉ một thanh Thiên Chu, tuyệt đối không thể phá đến võ thánh. Như thế, cho lẫn nhau cũng đều lưu lại chỗ trống. Điền Ngũ Nương nhắc nhở, nhưng không giấu giếm cả đời. Trong thời gian ngắn, ta không đột phá thành thánh khả năng. Lâm Ninh cong lên khóe miệng nói, không muốn áp lực lớn như vậy, ta trông cậy vào không phải ngươi thành tựu võ thánh, mà chính là chiến tranh. Từ những ngày này Bát Thúc tại Du Lâm thành siêu tầm tin tức cùng Diêu Nghiễm lúc mang tới Đại Tề. Các nơi tin tức nhìn, chiến tranh thật không xa, Tần, Sở, Tề Tam Quốc giá lương thực tăng vọt, lại vẫn bởi vì thiên tai. Không ngừng hấp thu lưu dân làm vũ khí, tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu. 300 năm một lần luân hồi lại đến. Cho nên, tối nay ta mới không có để các ngươi liên thủ đi giết Lục Đạo Sinh. Ta há có không biết thả hổ về rừng lưu hậu hoạn đạo lý. Chỉ là, một khi đại chiến bắt đầu, chính là như hắn dạng này giang biểu hổ thần, cũng khó được may mắn thoát khỏi. Càng tại tuyến đầu, càng dễ dàng vẫn lạc. Ta cần gì phải để các ngươi làm một cái cực lớn khả năng người chết trận đi chém giết. Mà một khi đại chiến bắt đầu, tam đại thánh địa liền không có công phu đến để ý tới chúng ta nho nhỏ một cái thanh vân trải. Điền Ngũ Nương nghe vậy, quay đầu lại, ánh mắt như ngôi sao sáng ngời nhìn xem gần trong gang tấc hơi thở có thể nghe Lâm Ninh. Hỏi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Ninh nhịn không được tại nàng môi mỏng bên trên hôn hôn. Dưới ánh trăng, Điền Ngũ Nương nước Mỹ không giống nhân gian phàm nữ, thanh lệ vô song, dù sao cũng là tại lộ giã bên trong. Điền Ngũ Nương gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên một tia choáng sắc. Không xem qua quang tuyệt, không né tránh, như cũ nhìn xem Lâm Ninh, chờ đợi đáp án. Lâm Ninh cười nói, chúng ta tự nhiên là muốn cước đạp thực địa, hảo hảo phát triển lớn mạnh, đương nhiên, muốn tiếng trầm phát đại tài, chúng ta khiếm khuyết đồ vật quá nhiều, lương thực chỉ là một, còn có đồ sắt, bây giờ chúng ta là đem rất nhiều cái sơn trại vơ vét sạch sẽ, kiếm ra sắt đến đánh nông cụ canh tác, nếu không phải như thế. Chúng ta sơn trại ngay cả khai khẩn nông điền đều làm không được. Nhưng còn chưa đủ. Chúng ta còn cần càng nhiều đồ sát. Chúng ta còn cần giã luyện nhân tài. nghề mộc, thợ rèn thậm chí nhiều hơn nông phu. Chúng ta sơn trại nội tình quá mỏng, muốn lớn mạnh, chỉ có thể chậm rãi tới. Điền Ngũ Nương gật gật đầu, nói, trước kia sơn trại chỉ là làm sinh tồn, cũng hoàn toàn lực tới làm những thứ này. Bữa bữa lại hỏi, chúng ta sẽ làm đến mức nào đâu? Lâm Ninh ha ha cười nói, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Thanh Vân Trại cũng không phải là nhất định muốn xưng bá thiên hạ. Vì hoàng là đế, chúng ta không có dạng này dã tâm, chỉ là hết sức đi làm đến tốt nhất. Đối ta mà nói, những này đều chỉ là tiếp theo. Chúng ta người một nhà có thể vĩnh viễn vui vẻ cùng một chỗ. Làm mình thích làm sự tình mới là trọng yếu nhất. Dưới đêm trăng, Điền Ngũ Nương gánh vác lấy phu quân tiến lên. Nghe nói lời ấy lại lần nữa quay đầu. Cùng Lâm Ninh bốn mắt nhìn nhau ở giữa. Tình ý nồng đậm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.